cực phẩm cuồng thiếu, chương 1046, tâm phục khẩu phục dành cho trọng thường. Góc truyện audio.com, chương 1046, tâm phục khẩu phục dành cho trọng thường. Diệp Phàm một quyền đánh bay Sở Phong, để cho Triệt Đề bị trở thành một kẻ tàn phế, khiến cho đến trong lòng mọi người cực kỳ chấn động. Đồng Thiên Hạo tuy rằng đau lòng chính mình đệ tử thiên tài bị phế, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào, thi đấu chính là như thế tàn khốc, trên sàn thi đấu thay đổi trong nháy mắt cũng không ai dám bảo đảm sẽ không có ngoài ý muốn. Hiện trường nhị trưởng lão làm trọng tài cũng không kịp ngăn cản thảm kịch phát sinh, càng không cần phải nói hắn. Phất tay một cái, Đồng Thiên Hạo mệnh bên người tùy tùng trước đem Sở Phong khiêng xuống đi chữa thương, tuy rằng tu vi không gánh nổi, nhưng ít nhất cũng đến đem hắn cái mạng này bảo vệ, bằng không phiền phức liền lớn. Đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà, toàn bộ rộng rãi trên sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị Diệp Phàm kinh động thiên hạ một quyền cho chấn kinh đến tột đỉnh, tư duy rơi vào trống rỗng. Mãi đến tận Sở Phong bị nhấc sau khi đi, Huyền Vũ phái những đệ tử kia mới dồn dập từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt đan dệt phức tạp tâm tình. Có kính nể, có kính phục, cũng có ước ao cùng đố kỵ. Trải qua trận chiến này, không nghi ngờ chút nào, Diệp Phàm đem vững vàng mà chiếm cứ đệ tử nòng cốt người số một bảo tọa, không còn có người có thể lay động địa vị của hắn. Những kia nguyên bản kìm nén một luồng kính, muốn cùng Diệp Phàm tranh cao thấp một hồi các đệ tử trọng yếu cũng triệt để không còn cách nào khác. Diệp Phàm, liền Sở Phong như vậy lĩnh ngộ lực lượng sấm sét quái thai đều có thể ung dung chiến thắng, bọn họ còn dựa vào cái gì khiêu chiến Diệp Phàm? Tuy rằng tâm tình hết sức phức tạp, nhưng Đồng Thiên Hạo vẫn là rất tốt đã khống chế tâm tình của chính mình, leo lên võ đài, nhìn quét một chút dưới đài đông đảo đệ tử. Cuối cùng đưa mắt lạc ở đệ tử nòng cốt phương hướng, trầm giọng nói, lần này khiêu chiến tái, Diệp Phàm thắng lợi, còn có người muốn khiêu chiến Diệp Phàm sao? Hết thảy đệ tử nòng cốt tất cả đều lặng lẽ, không có một người đồng ý lên đài hướng về Diệp Phàm khởi xướng khiêu chiến. Đùa giỡn, Diệp Phàm liền Sở Phong đều phế bỏ đi, bọn họ còn muốn ở con đường tu luyện trên đi càng xa một chút khiêu chiến Diệp Phàm. Bằng là cho việc tu luyện của chính mình chi đạo tìm tới dấu chấm tròn, bọn họ còn không có mắt như thế. Thấy mọi người đã không có khiêu chiến Diệp Phàm dũng khí, lần này đệ tử nòng cốt giải thi đấu trên căn bản cũng đã có thể tuyên bố hạ màn kết thúc. Nếu không ai lại khiêu chiến 5 người đứng đầu đệ tử, như vậy ta tuyên bố, Diệp Phàm khiêu chiến thành công, thành vì là đệ tử nòng cốt người thứ nhất, đem cùng cái khác 4 tên đệ tử nòng cốt đồng thời đại biểu bản môn, với một tháng sau tham gia ở Thiên Nguyên Thành cử hành Thiên Huyền Đại Lục Nam vực Thiên Nguyên Châu tái khô thiên tài tái. Theo Đồng Thiên Hạo âm thanh hạ xuống, Diệp Phàm thành vì là đệ tử nòng cốt đệ một người đã thành chắc chắn, giờ khắc này coi như có người không phục cũng không dùng. Đương nhiên, cũng sẽ không có người không phục trước Đồng Thiên Hạo hỏi dò có còn hay không ai khiêu chiến Diệp Phàm thời. Điểm bọn họ không có một người làm đứng ra, lúc này càng không thể đứng ra. Diệp Phàm nhất định lực ép quần hùng, đoạt được Thiên Nguyên Châu thiên tài tái quán quân. Dưới đài tinh anh đệ tử quần bên trong, cũng không biết là ai trước tiên hô như thế một cổ họng, nhất thời thắng được đại gia phụ họa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rộng rãi trên sân ca ngợi Diệp Phàm âm thanh liên tiếp so với trước ca ngợi Sở Phong thời điểm càng náo nhiệt hơn. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng một các trưởng lão môn ai cũng không có đi ngăn cản những đệ tử này âm thanh, bởi vì bọn họ đại đa số đều là xuất phát từ nội tâm đúng là Diệp Phàm kính phục mới biết như vậy. Trong đám người, nguyên bản rêu rao lên để Sở Phong mạnh mẽ giáo huấn Diệp Phàm một trận những Sở Phong đó những người theo đuổi, nhưng chăm chú ngậm miệng lại. Nhìn, trên đài được vạn người chú ý Diệp Phàm, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập kính nể cùng sợ hãi, còn có sâu sắc lo lắng. Bởi vì bọn họ biết cường giả thường thường đều có một ít quái tính tình, như Diệp Phàm giống như Sở Phong là một cái nhai tí tất báo người, bọn họ sau đó liền muốn gặp vận đen. Mặc dù Diệp Phàm đại nhân đại lượng không chấp nhặt với bọn họ, những đệ tử khác môn biết thấy thế nào bọn họ. Bọn họ ở trong tông môn tất nhiên sẽ gặp đến những người khác phỉ nhổ. Đây chính là đứng sai đội ngũ hậu quả, bọn họ nhất định phải gánh chịu loại này quả đắng, bởi vì đây là bọn hắn chính mình gieo xuống, không có ai sẽ đồng tình bọn họ. Diệp Phàm huynh đệ, chúc mừng. Chờ trưởng môn Đồng Thiên Hạo lui trở về khán đài, Diệp Phàm cũng trở về đến đệ tử nòng cốt trong hàng ngũ sau khi. Trương Thái Nhất cái thứ nhất hướng về Diệp Phàm đưa ra chính mình chúc mừng. May mắn mà thôi, Diệp Phàm cười nhạt không chút nào đệ tử nòng cốt người số một cái giá, như trước cùng trước như thế hiền hòa. Điểm này để Trương Thái Nhất phi thường cảm khái, hắn cũng từng là đệ tử nòng cốt người số một nhưng hầu như bất hòa những đệ tử khác có cái gì giao lưu, càng không cần phải nói cùng những đệ tử khác hòa mình. Ở về điểm này, Diệp Phàm hơn xa hắn, để hắn kính phục không ngớt. Diệp Phàm sư đệ, trước là ta quá ngạo khí, ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không muốn hướng về trong lòng đi. Nguyên bản ở đệ tử nòng cốt bên trong xếp hạng thứ hai thân đồ, nội tâm trải qua kịch liệt dãy dụa sau khi, vẫn là quyết định thả xuống chính mình tự tôn, thừa cơ hội này chủ động cùng Diệp Phàm biến chiến tranh. Thành tơ lụa, hòa hoãn một thoáng quan hệ, thần sư huynh, nói như ngươi vậy ta nhưng là không thích nghe. Diệp Phàm cố ý trước tiên sừng sộ lên, khi thân đồ sắc mặt đột nhiên biến thời điểm, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, chân thành mà nhìn thân đồ con mắt, nói, chúng ta làm tu sĩ, đi chính là một cái tràn đầy chông gai, cùng thiên chống lại con đường, không hề có một chút ngạo khí vẫn được. Người yên tâm đi ta căn bản là không để trong lòng, bởi vì ngạo khí không riêng ngươi có ta cũng có. Thần đồ sững sờ chậm rãi hướng về Diệp Phàm duỗi ra hai tay, nói, Diệp Phàm, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng trước ta cũng không phục ngươi, thế nhưng hiện tại ta thân đồ phục rồi. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, duỗi ra hai tay, nắm chặt thân đồ thủ, ở bốn trường tương nắm một khắc đó, Diệp Phàm cảm nhận được thân đồ. Kiêu ngạo sau lưng chân thành, lão thân, ta có thể nhớ tới ngươi lão già này chưa bao giờ phục người, muốn từ trong miệng ngươi nghe được đối với người nào bội phục câu nói này thực sự là quá khó. Kim Triển Phi cũng đi tới, đem chính mình bàn tay lớn bao trùm ở tay của hai người trên, một mặt chế nhạo mà nhìn thân đồ nói rằng. Kim Triển Phi tiểu tử ngươi ngứa người đúng hay không? Ta tuy rằng không phải là đối thủ của Diệp Phàm, nhưng đánh ngươi còn là điều chắc chắn. Thần đồ hiếm thấy không có nổi nóng, cũng không có lấy ra tay của chính mình, cố ý uy hiếp Kim Triển Phi nói. Kim Triển Phi không thèm quan tâm, nói, ngươi cũng đừng khoác lác tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn đánh bại ta e sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, đừng quên, bây giờ có thể đánh bại ngươi cũng không chỉ Diệp Phàm huynh đệ một cái. Nói, Kim Triển Phi hướng về Trương Thái Nhất chen chớp mắt, Trương Thái Nhất vui vẻ đi tới, đem tay phải của chính mình đặt ở ba người trên tay, nói, sau đó chúng ta chính là huynh đệ, đồng tâm hiệp lực vì chúng ta Huyền Vũ Phái làm vẻ vang. Chuyện này làm sao có thể thiếu đạt được ta đây? Tuy rằng ta là cản trở, nhưng các ngươi cũng không thể đem ta ném chứ. Đồng Thiến Thần nguyên bản đứng ở một bên nhìn Diệp Phàm cùng Trương Thái Nhất bọn họ trong con ngươi xinh đẹp toát ra tựa như biển thâm tình, nhưng cũng không có tiến lên, bởi vì nàng biết vào lúc này là các nam nhân trong lúc đó giao lưu, nàng không thích hợp lẫn lộn ở trong đó. Bất quá, vào lúc này đã không chỉ là nam nhân trong lúc đó tình huynh đệ giao lưu, việc quan hệ tông môn vinh quang, nàng làm dự thi đệ tử một trong, mặc dù là tên cuối cùng cũng nhất định phải. Tiến lên, Đồng Thiến Thần đem chính mình tay nhỏ khoát lên Trương Thái Nhất trên tay, nói, vì bản tông vinh dự, để chúng ta đồng sức đồng lòng, bài trừ muôn vàn khó khăn, làm gốc tông làm vẻ vang. Trương Thái Nhất vẻ mặt quái lạ cùng Kim Triển Phi thân đồ ba người trong lúc đó đối diện một thoáng, không hẹn mà cùng rút tay mình về. Đồng Thiến Thần một điểm cũng không có chuẩn bị thủ hạ hết sạch tự nhiên tâm tích nắm lấy Diệp Phàm hai tay. Kim Triển Phi cười quái dị một tiếng, nhanh như tia chớp ra tay, nắm lấy Diệp Phàm tay trái mạch cửa, xoay cổ tay một cái, đem Diệp Phàm tay trái che ở Đồng Thiến Thần tay nhỏ trên. Sau đó, Trương Thái Nhất cùng thân đồ đợi người thủ cũng đè lên, năm người thủ chồng chất ở một khối. Đồng Thiến Thần ưm một tiếng, tiểu mặt mắc cỡ đỏ chót, dậm chân một cái, nói ta không đến các ngươi. Bắt nạt ta, chấm, nói xong, đánh ra bản thân tay nhỏ, bay cũng tự trốn đến đại trưởng lão phía sau, trong lòng nai vàng ngơ ngác, hai mắt thật to bên trong hầu như có thể chảy ra nước. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cũng không phải người tốt lành gì, nắm chặt cười một tiếng nói, tiểu nha đầu, ngươi không trốn đến phụ thân ngươi nơi nào đây, tại sao trốn đến lão phu nơi này? Ngươi cho rằng lão phu biết giúp đỡ ngươi sao? Liền ở chỗ này cười đùa thời điểm, trên khán đài các vị các trưởng lão cũng ở dồn dập nghị luận. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ khó nhất lĩnh ngộ lực lượng sấm sét hàm nghĩa, hơn nữa rất rõ ràng, hắn so với Sở Phong muốn lĩnh ngộ thâm ảo nhiều lắm. Không sai, ở bề ngoài xem, Diệp Phàm tựa hồ bất quá là chân nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng luận lực công kích e sợ có thể. Cùng thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ so sánh hơn thua. Ta dám đánh cuộc những tông môn khác tuyệt đối không có như thế yêu nghiệt đệ tử, Diệp Phàm lần này tuyệt đối có thể ở Thiên Nguyên Thành thiên tài tái bên trong đạt được không ít thành tích. Ta cũng cho là như vậy, Thanh Huyền Môn cùng Thiên Nguyên Môn tuy rằng cũng có tuyết tàng đệ tử, nhưng dựa theo thi đấu yêu cầu chỉ là thánh thai cảnh trở xuống đệ tử tham gia, đệ tử của bọn họ không thể mạnh hơn Diệp Phàm. Chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng cũng không có kéo dài quá thời gian dài, nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo từ Diệp Phàm một quyền phế bỏ Sở Phong liền có thể nhìn ra, Diệp Phàm thật thực chiến lực đã đạt đến một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh. Nghe các vị trưởng lão nghị luận, Đồng Thiên Hạo tâm tình bao nhiêu khá hơn một chút tuy rằng tổn thất chính. Mình một tên thiên tư bất phàm đệ tử, nhưng cũng đổi trở về Diệp Phàm như vậy một cái càng yêu nghiệt đệ tử. vì tông môn lâu dài phát triển, Đồng Thiên Hạo cảm thấy tổn thất một cái Sở Phong cũng không phải là không thể tiếp thu, một khi Diệp Phàm quật khởi, cái kia đem đại diện cho Huyền Vũ phái quật khởi, trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi cũng đáng. Trưởng môn, đồ nhi ta thu được đệ tử nòng cốt giải thi đấu người thứ nhất phần thưởng đây. Không thể quá keo kiệt chứ. Nghe được mọi người nghị luận chính mình đệ tử, Ngô Tâm Hải vô cùng đắc ý, nhanh chân đi tới Đồng Thiên Hạo trước mặt, quạt hương bồ đại bàn tay than ở trước mặt hắn. Đồng Thiên Hạo giờ khóc giờ cười, nhưng cũng biết, đại trưởng lão không phải là dễ gạt gẫm, nếu là không thể cho hắn một cái thỏa mãn khen thưởng, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến rất lâu, Đồng Thiên Hạo mới nói, như vậy đi, xét thấy Diệp Phàm cứu trị Vương trưởng lão, làm gốc tông lập xuống một cái công lớn, hiện tại lại đạt được đệ tử nòng cốt người thứ nhất, sắp đại biểu ta Huyền Vũ phái tham gia thiên tài giải thi đấu, ta quyết định, trong vòng một tháng sau đó, trong tông môn linh thạch tùy ý Diệp Phàm sử dụng. Cái gì, một lời vừa ra toàn trường ồ lên, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,